Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 617, lượng tin tức quá lớn, đầu óc treo máy rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thất An cũng ý thức được không đúng, sao có thể không có tồn tại vượt qua phẩm cấp, thầy khô không biết Phật môn, nói lên trong niên đại hắn tồn tại, Phật Đà còn chưa chứng đạo vu thần cũng là đạo lý tương tự nhưng, đã có soán đạo nhân vị, vậy khẳng định ở sau đạo tôn, dù sao đạo tôn là kẻ khai sáng đạo môn. Đạo tôn không phải là tồn tại vượt qua phẩm cấp sao? Đạo tôn cái gì? Thầy khô giọng điệu mờ mịt. Cái này, Hứa Thất An trong lúc nhất thời nói không ra lời, đầu óc ở trạng thái ngây dại. Hắn thế mà không biết đạo tôn, hắn thế mà không biết đạo tôn, người tu đạo, thế mà ngay cả đạo tôn cũng không biết, cái này sao có khả năng? Khai tông tổ sư của đạo môn ngươi cũng không biết. Hứa Thất An thanh âm trầm thấp hỏi ra vấn đề này. Đạo môn? Thầy khô nghĩ nghĩ, nói, ta cũng chưa từng nghe nói, hẳn là thế lực xuất hiện sau Đại Lương đi. Chưa từng nghe nói đạo môn, nhưng vị đạo nhân kia trong tranh tường lại là chân thật tồn tại. Nói cách khác, lúc ấy rất có thể còn chưa có khái niệm đạo môn này. Nhưng ngay cả đạo tôn cũng chưa từng nghe nói, cái này rất không hợp lý. Hứa Thất An sau đó nghĩ tới Ngụy Uyên miêu tả về hệ thống võ phu, nó cũng không phải một lần là xong, từ không tới có. Mà là từng thế hệ võ giả tu lực, dựa vào trí tuệ cùng thiên phú của mình, không ngừng mò mẫm, không ngừng khai sáng, sau vô tận năm tháng, mới hình thành hệ thống võ phu hôm nay. Vậy có khả năng hay không? Đạo tôn cũng không phải kẻ khai sáng đạo môn, lúc ấy có một hệ thống không rõ ràng, mọi người đều đang đi con đường này. Cuối cùng là đạo tôn góp lại, thành công vượt qua phẩm cấp, trở thành cấp bậc tiên thần. Sau mới có đạo môn. Ta nhớ rõ trước kia ở kho hồ sơ tìm đọc điển tịch đạo môn Tam Tông, bên trên từng ghi lại, niên đại đạo tôn sinh ra không rõ, không thể khảo chứng. Cái này phù hợp hiện tượng phay đứt gãy của lịch sử. Đáng tiếc, lúc ấy không có nho gia, không có ai biết làm sách, giả thiết góp lại về đạo tôn rất khó nghiệm chứng. Hứa Thất An tiếc nuối nghĩ, nghe thấy thần thù hòa thượng nói. Nói chút chuyện của chính ngươi, chủ công sau khi độ kiếp thất bại. Dương thần rút đi thân cũ, hắn đã điểm hóa tàn hồn lưu lại ở trong thân thể cũ, cũng thu thập hồn phách du lịch trên thế gian, bù lại xong tàn hồn. Vì thế ta liền sinh ra, về sau hắn xây ngôi mộ lớn này, mang ngọc tỷ ngưng tụ quốc vận Đại Lương giao cho ta. Bảo ta trông giữ cho tốt, một ngày kia, hắn sẽ trở về lấy đi. Nhưng vô số năm tháng trôi qua, hắn không còn trở về, thẳng đến các ngươi tiến vào mộ huyệt. Thầy khô nhìn Hứa Thất An, mang theo một chút phẫn nộ bị lừa gạt. Khí vận trên người ngươi cùng chủ công lúc đó giống nhau như đúc, ta mới nhận lầm ngươi thành hắn. Chẳng lẽ không phải mỗi một vị đế vương đều có khí vận? Hứa Thất An hỏi, thầy khô cười lạnh nói, ta nếu biết, sẽ không nhận lầm. Trong miệng Hứa Thất An phát ra tiếng của thần thù hòa thượng. Đế vương thân mang khí vận, nhưng khí vận cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về vương triều. Bởi vậy, đế vương có thể đổi mới, ngươi không giống, khí vận ngươi có là từng bị luyện hóa, thuộc về riêng ngươi. Vị đạo nhân kia nghĩ hẳn cũng là như thế, bởi vậy hắn mới nhận ngươi thành đạo nhân. Khí vận từng bị luyện hóa, Hứa Thất An lòng trầm xuống, trả lời xong vấn đề của Hứa Thất An, thần thù tiếp tục nói. Mà nay nhân tộc chính thống là Đại Phụng Vương Triều, cách niên đại kia của ngươi, chỉ sợ có hơn vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần tung tích chủ công ngươi, bần tăng có thể nói cho ngươi, sau Đại Lương, tồn tại có thần ma vị cách đỉnh phong, có cổ thần, vu thần, Phật Đà, đạo tôn, thánh nhân Nho Gia. Trong đó thánh nhân Nho Gia đã ngã xuống, đạo tôn sau khi nhất khi hóa tam thanh, không biết tung tích. Mấy vị khác, đều đã xảy ra chút vấn đề. Phương diện này lại đề cập đến một điểm ta nghĩ mãi không rõ. Nho gia thánh nhân sao có khả năng chỉ sống 82 tuổi? Còn có, cái gì gọi là mấy vị khác đều xảy ra chút vấn đề? Câu này nghĩ kỹ liền cực kỳ sợ hãi. Hứa Thất An cảm giác đại não mình có chút không chịu nổi gánh nặng, hấp thu tin tức quá nhiều, quá hỗn tạp, quá cao cấp rồi. Cố đi phân tích, sọ não liền rất đau. Trong đó có chủ công của ngươi hay không? Ngươi tự đi nghĩ, nếu không có, vậy hắn hoặc là đã rơi dụng. Hoặc là còn đang xúc lực. Nếu có, hắn vì sao không trở lại tìm ngươi? Những thứ này Bần Tăng cũng không biết. Thầy Khô nhìn chằm chằm hắn, hỏi, trong đó, chẳng lẽ không có ngươi sao? Thần Thù Hòa Thượng lắc đầu, sau đó nói, Bần Tăng cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta diệt ngươi ngay bây giờ. Hai, ngươi ở lại trong mộ tiếp tục chờ, mà một lần này, ngươi không thể ngủ say nữa, sẽ chịu đựng cô độc cùng tịch mịch, không có điểm cuối. Ta lựa chọn tiếp tục chờ, đây là sứ mệnh của ta. Thầy Khô thấp giọng nói, cũng là ý nghĩa tồn tại của ta, thật sự là một chú chó trung thành. Hứa Thất An cũng có chút cảm động, sau đó liền nghe Thần Thù Hòa Thượng nói. Trong vòng 10 năm, hắn sẽ trở về trả lại ngươi khí vận. Được, thầy Khô gật đầu, what are you doing? Sắc mặt Hứa Thất An bỗng cứng đờ. Lúc này, vành tay hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân kỳ quái. Tiếng bước chân đó rơi xuống đất nặng nhẹ khác nhau, người đến tựa như là người què. Có người tới, Thần Thù Hòa Thượng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta muốn tiếp tục ngủ say, nếu không không thể khống chế đê, xê vọng cắn nuốt của mình. Đừng lo cho ta, người hút khí vận càng nhiều, đối với ta cũng có lợi. Thanh âm dần dần không thể nghe thấy, biến mất không thấy. Tiếng bước chân một nặng một nhẹ tới gần, cửa chủ mộ sớm hóa thành phế tích chậm rãi, thỏ ra một cái đầu tóc tai bù xù, thật cẩn thận hướng bên trong đánh giá. Nhìn cái gì vậy? Hứa Thất An hét lớn một tiếng, nàng nhất thời bị dọa giật mình, đầu rụt lại thật nhanh, né trở về. Qua vài giây, cái đầu quả dưa lại thỏ ra, rất cẩn thận. Một lần này, Hứa Thất An trực tiếp ngay tại trước mặt nàng. Trung Ly bị dọa đặt mông ngồi xuống đất. Hứa Thất An biết nàng không dám dùng vọng khí thuật nhìn trộm, vì thế cố ý hù dọa nàng, âm trầm nói. Vừa lúc đói bụng, tiểu nha đầu da non thịt mềm, hề hề hề. Trung Ly run rẩy, kéo một chân bò về phía sau, như là con thỏ nhỏ kinh hãi. Trần ngươi làm sao vậy? Hứa Thất An nhíu mày, dùng ngữ điệu bình thường hỏi. Trung Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt giấu ở trong mái tóc chăm chú nhìn hắn một lát. Ngươi chưa chết nha. Chưa bị đoạt xá, trong giọng nói có chút nhảy nhót, ta có đại khí vận hộ thân, không chết được. Hứa Thất An nhìn chằm chằm chân của nàng, ngươi trở về làm chi, cách chương.